Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, Sân Trường Kinh Hồn. 20, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Quý Thanh Viễn vừa đến đã động thủ đánh người. Hơn nữa nhìn Tô Mạn Ngọc ánh mắt liền cùng có sinh tử đại thù đồng dạng. Tô Mạn Ngọc che lấy mặt mình. Cha ta cũng không có động ta một đầu ngón tay. Ngươi thì tính là cái gì? Lại dám đánh ta? Quý Thanh Viễn, ngươi ỷ vào ta, thích, ngươi liền có thể đối ta muốn làm gì thì làm có phải là? Quý Thanh Viễn lạnh lùng nhìn lướt qua. Ninh Thư, mới vừa rồi bị nàng đẩy. Cảm, giác đuôi xương cụt đều muốn đoạn mất. Nghe được Tô Mạn Ngọc lên án. Nói ra, ta đây là thay Thiển Thiển đánh. Các ngươi dù sao cũng là đồng học. Ngươi vì sao như thế tâm ngoan thủ lạt? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ đem Thiển Thiển chân phế đi. Từ trên lầu bị ngươi đẩy tới đến. Chân vẫn không có tốt. Thiển Thiển trước đó liền đã nói với ta ngươi luôn luôn nhằm vào nàng. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi thế mà như thế đối đãi nàng. Quý Thanh Viễn bén nhọn nhìn xem Tô Mạn Ngọc. Cơ hồ là gào thét hướng Tô Mạn Ngọc hô. Tô Mạn Ngọc khuôn mặt khó coi vô cùng. Ta căn bản cũng không có đẩy hắn lên. Lầu, căn bản cũng không phải là ta làm. Là nữ quỷ đem nàng lui xuống đi. Ta, cũng không có làm gì. Quý Thanh Viễn, ngươi cái gì cũng không có điều tra rõ. Ràng, ngươi cứ như vậy nói xấu ta. Có phải là Lâm Thiển Thiển nói cái gì ngươi? Cũng tin tưởng, ta hiểu rõ Thiển Thiển. Nàng tâm địa thiện lương. Cùng người quan hệ đều rất tốt, nhưng là ngươi nhưng dù sao nhằm vào nàng. Quý Thanh Viễn lạnh lùng nói, Tô Mạn Ngọc, có phải là làm sự tình gì đều có thể đẩy lên nữ quỷ trên thân, có phải là cảm thấy nữ quỷ sẽ không tới rằng co? Tô Mạn Ngọc, ta quả thực nhận lầm ngươi. Tô Mạn Ngọc tức giận đến lồng ngực đều nổ, khuôn mặt tức giận đến xanh xám. Quý Thanh Viễn, ta thảo nê mã. Lão nương trước đó là con mắt mù mất mới sẽ thích người như ngươi. Ngươi cùng Lâm Thiển Thiển chính là trời đất tạo nên một đôi tiện nhân. Lão nương hiện tại liền đem lời đặt xuống ở đây. Nếu như lão nương thật động Lâm Thiển Thiển một đầu ngón tay, lão nương liền bị nữ quỷ hại chết. Tô Mạn Ngọc đi đến Quý Thanh Viễn trước mặt, vươn tay ba một cái đánh vào Quý Thanh Viễn trên mặt. Ngươi thì tính là cái gì? Lại dám đánh ta, đây là ta trả lại ngươi. Tô Mạn Ngọc rất dùng sức. Quý Thanh Viễn trên mặt lập tức liền nổi lên dấu ngón tay. Quý Thanh Viễn sắc mặt ngơ ngác, giống như không có từ Tô Mạn Ngọc đánh hắn sự thực bên trong lấy lại tinh thần. Ninh Thư lại bên cạnh vừa nhìn, cảm thấy Tô Mạn Ngọc thực tình bá khí. Quý Thanh Viễn không phải liền là ỷ vào Tô Mạn Ngọc thích mình, nhưng xưa nay không trả lời Tô Mạn Ngọc tình cảm, nhưng là gặp được sự tình liền sẽ chỉ huy Tô Mạn Ngọc, làm giống như Tô Mạn Ngọc thích hắn chính là hắn người hầu đồng. Dạng, Quý Thanh Viễn nhìn thấy bạn gái của mình thống khổ như vậy, bị làm đến thảm như vậy, thậm chí có thể sẽ què chân, mà ký túc xá Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc lại sự tình gì đều không có. Quý Thanh Viễn đem phần này phẫn nộ phát tiết đến Tô Mạn Ngọc trên thân. Quý Thanh Viễn tìm không thấy nữ quỷ mà lại cũng không dám đi tìm. Nhưng là, phẫn nộ trong lòng dù sao cũng phải có người đến gánh chịu. Quý Thanh Viễn mới mặc kệ Tô Mạn Ngọc có phải là oan uổng, trong lòng là không phải ủy khuất. Hắn chỉ biết là Lâm Thiển Thiển thảm như vậy, hắn cũng bị nữ quỷ quấn thân, làm cho thể xác tinh thần mỏi mệt, trong lòng cần gấp phát tiết. Hắn cùng Thiển Thiển chật vật như vậy, nhưng là trừ nhảy lầu tự sát Trương Vũ Yên, hai người khác nhàn nhã thảnh thơi dáng vẻ, để Quý Thanh Viễn trong lòng phi thường không thoải mái. Tô Mạn Ngọc, ngươi lại dám đánh ta? Quý Thanh Viễn cắn răng, quai hàm đều đang rung động, một trương soái khí vô cùng mặt đều bóp méo. Tô Mạn Ngọc lui về sau một bước, ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Tô Mạn Ngọc hướng Ninh Thư hung ác âm thanh nói ra. Chàng Vũ Đồng, cùng ta, cùng một chỗ đánh cái này lang tâm cẩu phế vương bát đản dừng lại. Quý Thanh Viễn nhìn Ninh Thư, một chút, biến sắc, trước đó bị nữ sinh này đẩy, toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Nữ sinh này khí lực rất lớn, nếu như đánh vào người hẳn là đau a. Các ngươi nếu là dám động thủ, ta để các ngươi tại cái này trường học không ở lại được. Quý Thanh Viễn trên mặt lạnh lùng nói. Tô Mạn Ngọc bật cười một tiếng. Quý Thanh Viễn, ngươi thật sự cho rằng trường học này là nhà ngươi mở. Ngươi nói để cho người ta không ở lại được liền không ở lại được. Quý Thanh Viễn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chỉ là đi tư thế có chút quái dị. Nhìn thấy Quý Thanh Viễn đi, Ninh Thư trong lòng tốt thất vọng. Thật muốn đánh hắn một trận. Dù sao có Tô Mạn Ngọc ở phía trước đỉnh lấy. Oa, Tô Mạn Ngọc một chút gào lên. Trước đó tại Quý Thanh Viễn trước mặt dáng chống đỡ, này lại khóc đến là tê tâm liệt phế. Nước mắt nước mũi một nắm lớn. Ninh Thư không có chút nào đồng tình nàng, cũng không có an ủi nàng. Trang Vũ Đồng, người như thế không có lương tâm. Nhìn thấy ta thất tình, người cũng không an ủi ta một chút. Tô Mạn Ngọc cầm giấy tỉnh nước mũi. Ninh Thư biểu lộ phi thường ghét bỏ. Người luyến đều còn không có luyến. Tô Mạn Ngọc, người nói Lâm Thiển Thiển thật sự có tốt như vậy sao? Tô Mạn Ngọc phi thường không cam lòng hỏi. Ninh Thư, lời này của ngươi đã hỏi vô số lần. Tại Quý Thanh Viễn trong lòng, Lâm Thiển Thiển chính là so ngươi tốt nghìn lần vạn lần vô số lần. Tô Mạn Ngọc, trong lòng trúng một tiễn. Đau quá, Ninh Thư nhìn Tô Mạn Ngọc dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nhịn không được nói ra, nam nhân thiên hạ nói đúng lắm. So Quý Thanh Viễn nam nhân tốt cũng còn nhiều, vì cái gì không tìm cái thích mình người đâu. Làm gì để Quý Thanh Viễn chà đạp ngươi đây? Tô Mạn Ngọc vừa tỉnh nước mũi, tê liệt. Ta nhất định phải tìm một cái so Quý Thanh Viễn càng nam nhân tốt. Ngươi bây giờ tiếp xúc nam nhân còn quá ít. Chờ ra trường học, ngươi liền sẽ phát hiện trên xã hội so Quý Thanh Viễn thành thục nam nhân ưu tú nhiều lắm. Ninh Thư vỗ vỗ Tô Mạn Ngọc bả vai. Tô Mạn Ngọc liếc mắt nhìn Ninh Thư, khinh bỉ nói, giống như ngươi gặp qua rất nhiều nam nhân, giống như tỷ là gặp qua rất nhiều nam nhân, nhưng đều có bệnh. Ninh Thư rất là phiền Quý Thanh Viễn lão hướng các nàng ký túc xá chạy trực tiếp đi tìm túc quản lão sư khiếu nại. Các nàng ký túc xá nữ sinh đem bạn trai trực tiếp đưa đến ký túc xá qua đêm, mà lại nam sinh thường xuyên hướng túc xá chạy. Túc quản lão sư lập tức nói về sau đều không cho nam sinh tiến túc xá. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc quan hệ càng phát ra tốt, thường xuyên đem y phục của mình cho Ninh Thư xuyên, nhưng là Ninh Thư đều không cần. Lại nói Tô Mạn Ngọc cao hơn nàng một cái đầu, Tô Mạn Ngọc quần áo nàng căn bản là xuyên không được. Có đôi khi chia sẻ đồ trang điểm loại hình, cùng một chỗ dạo phố, có chút hướng khuê mật phương hướng phát triển. Tô Mạn Ngọc nói chuyện phi thường trực tiếp lại ác độc, ngay thẳng nói Ninh Thư xuyên thổ ngoại hình vẫn không làm sao. Dù sao liền là phi thường bắt bẻ, đem Ninh Thư bỡn cợt là không đáng một đồng. Ninh Thư căn bản cũng không có để ý tới nàng, thay cái tâm nhỏ, đoán chừng đều có thể bị cái này nha tức khóc. Tuy nói Tô Mạn Ngọc trong miệng ghét bỏ Ninh Thư, nhưng là ra ngoài thời điểm vẫn là cùng Ninh Thư tay kéo tay. Ninh Thư cảm thấy nàng là sợ quỷ. Quý Thanh Viễn nói muốn để đạo sĩ đến trừ quỷ, nhưng là thời gian thật dài đều không có tới, mà lại nữ quỷ một đoạn thời gian đều chưa từng xuất hiện. Để Ninh Thư đều cảm thấy nữ quỷ này đã không thấy. Loại này an bình sân trường sinh hoạt để Ninh Thư cảm giác quá quỷ dị. Trước đó nữ quỷ tại thời điểm lo lắng đề phòng, hiện tại nữ quỷ chưa từng xuất hiện cũng lo lắng đề phòng. Nên không phải Quý Thanh Viễn cái này nha lần trước tại nàng cùng Tô Mạn Ngọc trước mặt bêu xấu, quyết định trước chưa trừ diệt quỷ, nhiều hù dọa một chút các nàng. Hết chương.